Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 501, góc truyện audio.com, lời nói của An Mi đã thể hiện đầy đủ tham vọng của cô, hóa ra mọi người đều bị vẻ ngoài có vẻ ngây thơ của cô đánh lừa. Cô nhìn An như đang nằm trên giường bệnh như người chết, chậm rãi nở nụ cười. Không ai có thể cướp bạc dạ và đồ của anh ấy từ tôi. An Mi chậm rãi nói với giọng điệu lạnh lùng và u ám, không ai. Không ai có thể, còn bao nhiêu tệ nạn tiềm ẩn trong thành phố hào nhoáng này. Việc đầu tiên Đường Thi làm khi trở về nhà họ Bo là kiểm tra bản tóm tắt báo cáo mới nhất, bởi vì cô đi vắng 2 ngày, công việc của công ty cũng không thể đích thân kiểm tra, cô có chút lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên không về nhà mà quay lại công ty trước. Mở email trực tiếp để nhận các tài liệu khác nhau từ thư ký. Nửa đêm toàn bộ công ty của tập đoàn Bạc Thị chìm trong bóng tối, chỉ có phòng làm việc của chủ tịch là sáng đèn. Đường Thi đang chăm chỉ kiểm tra báo cáo và chuẩn bị cho lịch trình ngày mới. Cô đã đi nghỉ thư giãn, bây giờ phải nhanh chóng lấy lại tâm trạng và điều chỉnh trạng thái để đáp ứng những ngày bận rộn mới. Lúc này Đường Duy và A7CKY đang bàn bạc chuyện ở nhà, Khương Thích đang ngồi ngoài phòng khách chơi game, cả ba người bao gồm cả Ventus vào phòng đóng cửa lại, bắt đầu nói về sóng gió vừa rồi. Tôi nhìn thấy Bạc Dạ trên đường trở về. Đường Duy nói trước, ba tôi ngồi sau lưng tôi và nói rằng ông ấy sẽ trở về Trung Quốc để tìm vài người bạn cũ. Bạn cũ, tin tức về cái chết của Bạc Dạ tất cả bạn bè thân thiết đều biết. Vậy ai là người vẫn liên lạc với Bạc Dạ? Đường Duy dừng lại và tiếp tục, vì vậy tôi nghĩ người. Bạn cũ mà Bạc Dạ nói chính là Giang Lăng. Ồ, đó là bác sĩ phải không? A7CKY có ấn tượng về người này, anh ta là người đưa Bạc Dạ đến Úc nên có vẻ như tin tức Bạc Dạ chưa chết có thể thực sự bị chặn. Đường Duy gật đầu, đúng vậy, hiện tại tôi nghĩ Bạc Dạ là ba tôi, nhưng ông ấy bị mất trí nhớ nên tính tình cũng thay đổi. A7CKY cao mày, cậu nói đúng, khả năng này vẫn có thể xảy ra nhưng chúng tôi cần thêm bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng Bạc Dạ chưa chết. Đường Duy dừng lại, bằng chứng gì? Chuyện này mà cũng cần phải hỏi à? A7CKY gõ vào trán Đường Duy, đương nhiên là xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Cậu và Bạc Dạ là cha con, nên cậu chỉ cần lấy tóc hoặc bàn chải đánh răng của Bạc Dạ là có thể xác minh DNA. Lúc này có thể trực tiếp giải quyết hai vấn đề. Một là Bạc Dạ đã chết hay còn sống. Thứ hai, Bạc Dạ, có phải là ba của cậu không? Đường Duy trong đầu chợt lóe một tia sáng, anh nói đúng. Lần sau em nên lén lấy một ít tóc của Bạc Dạ. Nhân tiện, lúc trước chúng ta đã kiểm tra mã nối tiếp ít đã tấn công tường lửa của chúng ta. A7CKY ra hiệu cho Ventus lấy máy tính ra, sau đó Ventus một bên mở máy tính xách tay ra và chỉ cho Đường Duy thông báo trên. Quả thực cậu đoán đúng rồi. Nó ở Úc ngay cả khi cậu đang ở Úc. A7CKY đưa ra kết luận, thì ra người này cũng là người ở Úc vào thời điểm đó, mà lúc đó Bạc Dạ cũng đang ở Úc. Vì anh là, ba tôi đã tấn công bức tường lửa của chúng ta. Chấm, Đường Duy không hiểu lý do gì mà Bạc Dạ lại làm điều này. Tại sao ông ấy lại làm điều này? Ông ấy có nghi ngờ chúng ta không? Không, còn có thêm một khả năng nữa. Ventus, người đã không nói gì cả, đột nhiên nói, có lẽ Bạc Dạ muốn tìm ra manh mối nào. Đó về anh ấy từ phía sau cậu, nên anh ấy đã chọn cố gắng tìm kiếm thông tin đằng sau cậu. Cũng có thể, A7CKY sờ cằm phân tích kỹ năng hack của anh ta quả thực tốt hơn kẻ muốn tấn công tường lửa của chúng ta. Có lẽ trước tiên anh ta nhờ ai đó kiểm tra lai lịch của chúng ta, sau đó không tìm ra nên anh ta mới tự làm. Đó là lý do tại sao cảnh đó xảy ra trước. Một vài người gật đầu đồng ý, và A7CKY lúc này có vẻ rất hào hứng, tôi đang nói cái gì vậy, ngay từ đầu tôi đã nói rằng Bạc Dạ không dễ chết như vậy. Ha ha, tôi chắc chắn quá, tương lai tôi có thể đi xem bói cho mọi người. Đường Duy cười híp mắt, từ sau cái chết Bạc Dạ, Đường Duy đã trở nên già dặn hơn, gương mặt luôn lạnh lùng. Nhưng từ sau khi đi Úc trở về, tính tình của Đường Duy luôn vui vẻ, trên mặt luôn mỉm cười. Điều này khiến trong lòng 7CK7 rất vui. May mắn, thay, Bạc Dạ chưa chết, cuối cùng Bạc Dạ đã trở về. Nếu không, cánh nặng trong lòng Đường Duy hẳn là nặng nề. Nhân tiện, chúng ta hãy nói về những thứ khác. A7CKY từ phía sau lấy ra một tập tài liệu khác đặt trước mặt Đường Duy, còn nhớ em gái của mình không? A-H, Bạc Nhan, khi Đường Duy nghe được tin tức về cô, vẻ mặt của anh rõ ràng là bị kéo xuống, trong mắt đầy vẻ chán ghét, cô ấy bị sao vậy? Chúng tôi đã tìm ra danh tính thực sự của cô ấy. A7CKY cáu kỉnh, chắc chắn, đó là con của Toki. Nhưng An Mi dường như nói dối Bạc Dạ rằng đây là con của anh ấy, mà trạng thái của Bạc Dạ bây giờ lại không nhớ được gì. Nên không ai có thể xác minh danh tính của Bạc Nhan, cho nên giờ chúng tôi đưa cậu xem để cậu xử lý. Từ xử lý được sử dụng, Đường Duy liếc mắt chế nhạo nói, thật ước mẹ con nhà bọn họ biến mất khỏi thế giới này. A7CKY làm bộ ôm lấy ngực mình, ôi tuổi còn trẻ mà đã định giết người, cậu định hù chết người sư phụ như tôi à? Ventus chế nhạo, sau đó lại nhìn Đường Duy, anh thật sự nghĩ như vậy? Đường Duy nhếch miệng cười đến tàn nhẫn, em cứ nghĩ đi. Đời này chỉ có một, nếu không có anh thật sự không có gì. Đây là một sự thật mà anh đã nhận ra một cách thấu đáo sau khi nhìn thấy Bạc Dạ nhảy xuống vách đá. Cũng giống như lúc đầu họ cực kỳ ghét Bạc Dạ, nhưng khi Bạc Dạ rơi xuống từ vách đá ôm Tùng Hy trong tay, bất cứ sự cố chấp nào cũng thật nực cười, nó tan vỡ ngay lập tức. Chỉ còn lại Bạc Nhan và An Mi, hai người phụ nữ đã gây ra tất cả mọi chuyện sóng gió vẫn còn sống trên thế giới này, và Thang Duy còn ghét họ hơn Bạc Dạ. Chính An Mi là người đã gây ra hiểu lầm giữa Bạc Dạ và Đường Thi, để rồi. Giữa họ có bao nhiêu vực thẳm không thể vượt qua, vậy là để Tô Kỳ và Bạc Nhan nhận ra nhau và ở bên nhau, hay là tiếp tục để Bạc Nhan ở nhà họ Bạc? Cách chương.